Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115, sát thủ. Đau lòng quốc chủ, phụ thân, gặp quốc chủ bị đánh hộc máu bay ngược, đại hoàng tử biến sắc, tranh thủ thời gian vận chuyển tiên khí bay đến quốc chủ bên người. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nâng dậy quốc chủ. Sau đó nhìn về phía ám sát quốc chủ người, là một gã che mặt sát thủ, trừ hắn ra còn có 5 vị, theo trên người phát ra khí tức đến xem thập phần cường đại. Đồng thời đại hoàng tử cảm giác được một cổ hơi thở quen thuộc. 5 người này hắn khẳng định tiếp xúc qua, hơn nữa thời gian không ngắn, bằng không thì không có loại này quen thuộc khí tức, khả dĩ khẳng định. 5 người này hẳn là phi tinh quốc cao tầng, không nghĩ phi tinh quốc cao tầng chung rõ ràng cất giấu sát thủ. Nhưng nghĩ lại, đó căn bản không có khả năng. Đại hoàng tử lúc này nhíu mày, phủi mắt quốc chủ, phát hiện quốc chủ ánh mắt chính giữa căn bản không có chút nào sợ hãi. Lúc này nội tâm đã có đáp án, nhất định là phụ thân tại thăm dò Lâm Long thực lực. Nghĩ tới đây, đại hoàng tử lập tức đem dẫn theo tâm để xuống, bất quá lại bắt đầu lo lắng 5 người này an nguy. Lâm Long mặc dù không có xuất thủ qua, nhưng đại hoàng tử khả dĩ khẳng định, 5 người này tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Long. Nếu như Lâm Long ra tay, bọn hắn nhất định phải chết. Lúc này đại hoàng tử há to miệng, lại bị quốc chủ kéo lại, sau đó nháy dưới con mắt. Ý bảo đại hoàng tử đừng nói, đại hoàng tử là con của hắn, hắn tự nhiên minh bạch không lừa được đại hoàng tử. Nếu như không ý bảo đại hoàng tử, vậy thì không thể thăm dò Lâm Long thực lực, tổn thương cũng nhận không. Thật tình không biết đại hoàng tử đây là quan tâm 5 người an ủi. Bất quá quốc chủ đã ý bảo rồi, đại hoàng tử đành phải lẳng lặng đãi ở một bên. Phụ hoàng, hoàng tử khác cũng nhao nhao vọt tới quốc chủ trước người. Toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy lo lắng. Có cho quốc chủ chữa thương, có trà lau huyết tích. Đối với quốc chủ có thể nói thập phần hiếu đạo. Trên thực tế hoàn toàn là muốn quốc chủ lập bọn hắn là đại hoàng tử. Bằng không thì bằng mượn tâm tính của bọn hắn. Không có khả năng đối với quốc chủ tốt như vậy. Dù cho thân phụ thân cũng đồng dạng. Dám ở trước mặt ta giết người, muốn chết. Đúng lúc này, Lâm Long ở một bên lộ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hắn như thế nào nhìn không ra đây là quốc chủ cố ý thăm dò hắn. Đã cố ý thăm dò, vậy hãy để cho quốc chủ đau lòng một chút, lại để cho hắn hiểu được thăm dò chính mình hậu quả. Nếu thật là sát thủ, những người này trên người làm sao có thể hội không có sát khí. Đã không có sát khí cũng không phải là sát thủ. Hơn nữa đến cùng quốc chủ cũng không có trước tiên chuyển di. Ngược lại nằm tại nguyên chỗ nhìn xem đây hết thảy. Lâm Long lại không ngốc. Từ nơi này chút ít dấu vết để lại đủ để thấy rõ chân tướng sự tình. Cùng một chỗ giết hắn đi. 5 người gặp Lâm Long mở miệng, bay thẳng đến Lâm Long đánh tới. Tiên kiếm các loại kiếm pháp sử xuất. Kiếm pháp xảo trá huyền ảo, uy lực cực lớn, mỗi một kiếm đều dẫn không gian phát ra gào thét. Tổng cộng ngũ kiếm, không lưu tình chút nào đâm về Lâm Long toàn thân 5 cái chí mạng địa phương. Chỉ cần bị đâm trúng, bình thường tiên nhân lập tức tựu sẽ chết. Có thể Lâm Long là bình thường tiên nhân sao? Rõ ràng không phải, thậm chí liên thủ cũng khó khăn được còn. Lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Không hề ngăn cản đối mặt 5 người tiên kiếm. Lâm huynh coi chừng a hát. Gặp Lâm Long còn ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ. Đại hoàng tử nhịn không được hét lớn một tiếng. Cái này ngũ kiếm nếu xuống dưới, Lâm Long tuyệt đối chết a hát. Không có một điểm lo lắng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa 5 người chiêu thức vừa ra. Đại hoàng tử lập tức phát hiện. Đây là bọn hắn phi tinh quốc sức chiến đấu mạnh nhất. Kiếm pháp tốt nhất 5 tên hộ vệ. bình thường một mực đang âm thầm bảo hộ phụ thân hắn. Không nghĩ tới lần này rõ ràng vận dụng đến sò xét Lâm Long thực lực. Mấu chốt Lâm Long rõ ràng không ngăn cản. Đây không phải muốn chết sao? Cho dù thân thể là tường đồng vách sắt cũng phải bị đâm thủng a. Ha ha, tự bọn hắn còn chưa có tư cách để cho ta né tránh. Lâm Long cười nhạt một tiếng. Hào không thèm để ý. Đụng, đúng lúc này, ngũ kiếm phân biệt đâm trúng Lâm Long đầu lâu, tả hữu ngực, bụng, miệng, nhưng năm người chỉ cảm thấy một cổ cường đại sau chấn lực truyền đến. Lại để cho bọn hắn cảm thụ cánh tay run lên, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, nhào nhào ném đi tiên kiếm giảm bớt lực, lúc này mới cảm giác cánh tay dễ chịu một ít, bằng không thì tuyệt đối sẽ đánh gãy cầm kiếm tay phải. Trái lại Lâm Long, lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ không có chút nào thương thế. Thật giống như vừa rồi đâm người không phải hắn một giống như. Cường, thập phần cường, chỉ bằng mượn cái này cường đại thân thể, đủ để quét ngang nhị trọng thiên năm tên cường đại tiên nhân rõ ràng cũng không thể cho Lâm Long tạo thành tổn thương. Cường, thật sự hảo cường, đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy rung động nói. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp Lâm Long ra tay. Không đúng, Lâm Long còn không có ra tay. Bằng vào thân thể tựu lại để cho phi tinh quốc năm tên lợi hại nhất tiên nhân bại lui. Quả nhiên không hổ là một kiếm diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân tồn tại. Đồn đãi quả nhiên không giả. Vì cái gì? Vì cái gì thân thể của ngươi hội cường đại như vậy? Trong đó một vị người bịt mặt sâu đả kích nặng nề. Muốn hắn với tư cách phi tinh quốc chỉ vẹn vẹn có 5 vị cao thủ một trong. Rõ ràng liền người ta thân thể phòng ngự đều đâm không phá. Còn xưng cao thủ, quả thực buồn cười, không có vì cái gì. Không phải thân thể của ta thể cường, là các ngươi quá yếu. Vừa rồi các ngươi ra tay, hiện tại đến phiên ta. Một giây sau, còn không đợi quốc chủ mở miệng, Lâm Long trực tiếp sử xuất vũ kỹ huyền phong chỉ, liên tiếp điểm ra 5 ngón tay, đem làm 5 người cảm nhận được nguy hiểm, chuẩn bị tránh né thời điểm. Huyền phong chỉ đã đánh trúng 5 người, không có chút nào lo lắng. Bịch, một tiếng, 5 người ngay ngắn hướng ngã xuống đất, không có hô hấp, quốc chủ, thích khách đã bị chết. Lâm Long nhìn xem quốc chủ thản nhiên nói, nội tâm của hắn kỳ thật rất muốn cười, nhìn xem quốc chủ thoáng run rẩy khuôn mặt, khẳng định rất hối hận thăm dò Lâm Long. Năm tên phi tinh quốc mạnh nhất tiên nhân, rõ ràng tựu như vậy chết, đối với phi tinh quốc thực lực đả kích tuyệt đối rất lớn. Dù sao cao thủ thật giống như bảo bối một giống như, không phải muốn tìm có thể tìm được. Lâm tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại, quốc chủ thập phần đau lòng đứng lên, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, nếu để cho Lâm Long phát hiện 5 người này là hắn an bài đến sò xét Lâm Long thực lực. Lâm Long sinh khí vừa đi chi, 5 người chẳng phải là chết vô ích hả? Chút lòng thành, không có bỏ cánh cam không ôm đồ sứ sống, hiện tại biết đạo thực lực của ta. Khả dĩ mang ta đi tìm ma tộc sao? Khả dĩ, chuyện này vượt xử lý sớm vượt tốt. Hoàng Nhi, ngươi mang Lâm tiểu huynh đệ đi thôi. Ta không thể ly khai phi tinh thành. Chú ý an toàn, quốc chủ nhìn xem đại hoàng tử nói ra. Vâng, đại hoàng tử nhẹ gật đầu. Sau đó hướng Lâm Long đi đến. Đi thôi, nắm chặt thời gian. Ta xử lý xong chuyện này còn phải đi về tu luyện. Lâm Long nhìn xem đại hoàng tử thản nhiên nói. Ừ, Lâm huynh, chúng ta đi trước quân doanh triệu tập binh mã. Đại hoàng tử gật đầu nói. Triệu tập binh mã, còn điều cái gì binh mã? Trực tiếp mang ta đi a hát. Lâm Long mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Lại không phải đi chiến tranh, muốn binh mã làm gì vậy? Coi như là chiến tranh, có hắn Lâm Long tại, đủ để ngăn cản ma tộc đại quân. Ếch, không muốn binh mã, cái này, đại hoàng tử ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên hắn biết đạo Lâm Long lợi hại, nhưng ma tộc nhiều người như vậy, vạn nhất không nể mặt Lâm Long, trực tiếp giết qua đến làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy, cho dù Lâm Long có ba đầu sáu tay cũng không được a. Tuy nhiên nghe đồn hắn một kiếm giết mấy trăm vạn tiên nhân, nhưng đại hoàng tử hay là không thể tin được. Như thế nào? Không tin ta? Ta nói không cần binh mã cũng không cần. Lâm Long nhìn xem đại hoàng tử mở miệng nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.